Đô thị giả chiến ma pháp thiếu nam, chương 8, luôn luôn cần trải qua khó khăn mới có thể cảm ngộ nhân sinh triết lý. Gocchuyenaudio.com. Theo một chuỗi tên chiêu thức rơi xuống, to lớn luồng sáng quét ngang qua thân ảnh zombie hoàn toàn biến mất toanh. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất lần nữa bị san bằng, gạch ngói đá vụn, tường vách đổ nát thê lương, tất cả đều hoàn toàn biến mất. Hô, dưới bóng đêm, gió nhẹ nhẹ thổi qua, vốn là bởi vì cao ốc sụp đổ lại thêm xung quanh vừa rồi bị một kích kia làm càng thêm tàn phá, thậm chí đều có thể nói là hoang vu. Mà liền tại nơi này hoang vu địa phương, chỉ có Phương Nhiên ngơ ngác đứng đó. Hắn ngẩn người nhìn trước mặt to lớn khe rãnh há to miệng, không thể tin được cảnh tượng trước mắt, tế kiếm rơi trên mặt đất lại biến trở về hình dáng thắt lưng. Thật lâu, mẹ của ta ơi, vừa rồi, xảy ra chuyện gì, ta đến tột cùng đã làm gì? Vừa rồi, luồng sáng kia là cái gì vậy, nguyên lai ta lợi hại như vậy, ông trời của ta, sẽ không để cho ta bồi thường tiền a, con mẹ nó. Lực lượng ma pháp thiếu nữ mạnh như vậy a, oa oa oa ha ha ha ha, cái đồ chơi ngu xuẩn kia rốt cục cũng chết. Đây chính là Phương Nhiên thời khắc này trong lòng hoạt động, nói năng lộn xộn đến liền giấu mắt câu dừng lại cũng bị mất. Mà cùng lúc đó, cách đó không xa, oanh, điện quang cùng hỏa diễm va chạm nhau, tia lửa tung tóe, lại một lần nữa kịch liệt bạo tạc, mà phụ cận cơ hồ tất cả đều là một mảnh đen kịt, lưu lại đủ loại vết tích đổ nát. Mà những kẻ đầu têu này, nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cùng thanh niên lãng tử, đồng thời ngừng lại, trên tay bọn họ điện quang hỏa diễm cũng bình tĩnh trở lại, hai người nhíu mày nhìn về phía một phương hướng khác. Đỉnh cao ốc đã bị cắt một nửa, trung niên thân sĩ ngừng niệm chú văn, kinh nghi nhìn về một phương hướng nào đó. Không chỉ một mình hắn, giữa không trung, đồng bạn của Dạ Xanh đang cùng người khác chiến đấu, phía sau đường phố thiếu niên mặc áo khoác Hàn Quốc đeo thật to headphone, còn có thật nhiều những người khác, tất cả đều ngừng tay lại, nhìn về phía vừa rồi truyền đến dị biến. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người vì thế kinh ngạc nghi ngờ, đinh. Mục tiêu đưa lên xác nhận tử vong, đinh. D-27 đã thành công bị đánh giết, đinh. Dạ chiến kết quả thanh toán, đinh. Tất cả kết quả bắt đầu cố hóa, đinh. Chưa kiểm tra đến dị thường tham gia, đinh, dạ chiến tràng cảnh kết thúc, đinh, tất cả người tham gia 11-11 chuẩn bị trở về, đếm ngược 9. Thành âm nhắc nhở từ hệ thống liên tiếp vang lên bên tai của tất cả người tham gia, bọn hắn mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xung quanh cao ốc còn chưa tan đi mê vụ. Chuyện gì xảy ra, mê vụ còn chưa hoàn toàn thanh trừ, liền có người tìm tới bản thể D-27 rồi. Không có thời gian cho bọn hắn kinh ngạc, hệ thống đếm ngược đã dần dần đến cuối cùng. Phía trên cao ốc trung niên thân sĩ một mặt âm lệ thấp giọng gầm thét. Đáng chết, là ai, đến tột cùng là ai, vậy mà có thể. Đếm ngược kết thúc, thân ảnh của hắn biến mất, mà Phương Nhiên bên này cùng những người khác giống nhau, liên tiếp nhắc nhở hiện tại trước mặt hắn, chỉ là cùng những người khác có chút khác biệt, chính là tại hệ thống thông báo cuối cùng, hắn nhiều hơn mấy dòng, đinh. Đạt thành tư cách nguyên sơ giả, trao tặng quyền hạn người tham gia, đinh. Người giết chết D-27, đinh. Đạt được giả chiến ban thường. A, gocchuyenaudio.com. Phương Nhiên vẫn như cũ ngơ ngác, giờ phút này hắn còn bị chính mình vừa rồi chém ra một kiếm kia rung động. Ngươi, đột nhiên, cách đó không xa, một thân ảnh lung lay đứng lên, Phương Nhiên giật nảy mình, cảm thấy chấn kinh, thương thế nàng như vậy còn có thể tỉnh lại, hắn chợt phát hiện tay trái của mình giống như không đau, máu cũng không chảy. Ngạch, đây là đánh xong phó bản, HP bắt đầu khôi phục a, Dạ Xanh lung lay hướng Phương Nhiên đi tới, nhưng nhìn thân hình của nàng, Phương Nhiên không hoài nghi chút nào, một giây sau nàng liền có khả năng ngã sấp xuống, xem ra cái này khôi phục là phục hồi từ từ a, Phương Nhiên không đứng đắn hoảng hốt nghĩ đến. Ngươi, Dạ Xanh kỳ thật giờ phút này trạng thái như cũ vô cùng hỏng bét, xương sườn đứt gãy, đầu chấn động, vừa rồi trung niên thân sĩ khống chế ác ma đánh lén quả thực làm nàng bị thương nặng, dẫn đến nàng hiện tại như cũ trước mắt mông lung, thấy không rõ trước mặt. Nhưng là nàng nhất định phải đứng lên, nàng chỉ ít biết rõ người trước mắt này vừa vung ra một đạo khủng bố kiếm quang, sau đó dạ chiến liền kết thúc, vậy kiện đồ vật kia cũng chính là ban thưởng, tất nhiên cũng trong tay hắn. Chính mình nhất định, muốn, ngươi, Dạ Xanh chật vật mở miệng, nhưng là kịch liệt đau nhức làm nàng nói năng không đầy đủ, nàng lung lay tiếp cận Phương Nhiên. Nhịp tim Phương Nhiên đột nhiên tăng tốc, trước mắt một vị mỹ nữ chỉ có thể thấy trên TV đang lung lay hướng ngươi đi tới, Phương Nhiên đã chắc chắn, nàng khẳng định vô pháp đứng vững, mà noi theo khoảng cách hiện tại 100% nàng sẽ bổ nhào vào trong ngực chính mình a. Phanh phanh, thành âm trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn khiếp sợ phát hiện đáng chết chính mình lại có chút chờ mong. Dạ Xanh tiếp tục lung lay kiên trì, tới gần, trong lòng Phương Nhiên không ngừng hò hét tới đi, hắn có chút khẩn trương nhắm mắt lại, mà Dạ Xanh cũng dần dần tiếp cận hắn, rốt cục có thể thấy rõ người trước mặt. Sau đó Dạ Xanh đột nhiên giẫm lên một vật thật dài, thật cứng, rất có thể là thanh cứng rắn thắt lưng kia. Phù phù, Dạ Xanh trực tiếp trượt chân, tầm mắt đột nhiên trầm xuống. Trong nội tâm nàng hốt hoảng, theo bản năng, vươn tay túm lấy, lôi đến một mảnh vải vóc. Mà Phương Nhiên nhắm mắt khẩn trương chờ đợi cũng bất ngờ giật mình. Nửa người dưới đột nhiên trống rỗng, giống như thiếu đi cái gì, một cỗ mát lạnh lập tức đánh tới, đinh. Đếm ngược một, tốt chết không chết, hệ thống một giây cuối cùng đếm ngược hoàn tất, Dạ Xanh trong lòng gấp rút cầm chặt lấy vật trong tay, liều mạng ngẩng đầu nhìn lại. Một mảnh tứ giác màu hồng đập vào mi mắt, ngươi một đại nam nhân mặc màu hồng. Đây là Dạ Xanh sau cùng ý nghĩ, tức giận phun ra một ngụm lão huyết. Sau đó thân ảnh của hai người đồng thời biến mất, ông, phảng phất như ở trong hộp bị người lắc lư một cái, Phương Nhiên bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ta, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem bốn phía, cảnh đêm xung quanh im lặng, ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng kêu vang từ cư xá, mà làm cho Phương Nhiên khiếp sợ nhất là, hắn nhìn lại hướng cách đó không xa. Nửa bộ phận trên kiến trúc nhà ga hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại ở trong màn đêm. Mà giờ khắc này chính mình đứng tại con phố phía sau một cư xá nào đó gần nhà ga. Nằm mơ à, góc truyện audio.com. Phương Nhiên kinh dị tự hỏi, trong lòng vẫn không có an tâm lại, nếu trước đó đều là ảo giác cái kia, bất quá, hắn rất nhanh liền xác nhận một sự thật. Vừa rồi tựa hồ không phải nằm mơ, mà giờ phút này bằng chứng để hắn khẳng định liền là. Quần của hắn không thấy, ân, không sai, ngươi không nhìn lầm, liền là quần không thấy. Sớm lúc bắt đầu vừa bị truy đuổi, theo điện thoại bỏ mình, trên quần liền có một vết rách thật dài. Cảnh ban đêm hơi lạnh, con đường sau cư xá không một bóng người, Phương Nhiên toàn thân run rẩy, mím chặt môi kiêu ngạo ngẩng đầu, chỉ mang bít tất cùng giày thể thao, nửa người dưới mặc quần lót bại lộ trong không khí có vẻ hơi quái dị. Gió đêm thổi qua làm hắn có chút hơi lạnh, hắn rốt cục hiểu rõ giáo viên triết học đã từng nói qua, con người chỉ có kinh lịch khó khăn mới có thể cảm ngộ triết lý. Phương Nhiên cảm thấy hắn hiện tại liền cảm ngộ đến triết lý nhân sinh. Đầu tiên, đụng phải mỹ nữ gặp khó khăn, sau cùng cơ duyên xảo hợp chiếm được tiện nghi, nhìn thấy đồ lót gì gì đó đều là trong tiểu thuyết mạng gạt người. Trong hiện thực nói không chừng người bị thấy đồ lót là ngươi. Thứ hai, không có thắt lưng, quần là rất dễ dàng tụt. Sau cùng liền là, không nên tùy tiện cho mình lập flex. Trời ạ, Phương Nhiên trực tiếp che mặt trầm xuống khóc không ra nước mắt. Lúc này thật muốn chạy trần chuồng trở về cách chương.